Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamalejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời của Đức Thế Tôn cũng như là lời của các cái bậc thánh đệ tử của Thế Tôn truyền dạy về cái con đường dẫn tới giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Đó chính là Niết Bàn, nơi không còn tái sanh, không còn sự đau khổ của sanh già bệnh chết. Và con đường đó là con đường bát thánh đạo. Trong con đường bát thánh đạo đó gồm có giới, có định, có tuệ. Thì cho cái phần chủ yếu là phải thanh tịnh về giới, sau đó thanh tịnh về tâm, tức là định, và để có thể có được cái trí tuệ, tuệ giác, tức là chánh chi kiến, là chánh tư duy đó, để có thể xoay thấu mọi cái bản chất của mọi hiện tượng trong thế gian, đâm thủng cái vô minh màn mê che mờ tối tăm mù mịt của vô minh, và thấy được bản chất của cái hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta không còn bám víu, không còn tìm kiếm, không còn đắm say, không còn nương tựa vào bất cứ một cái thứ gì trên thế gian này, và do đó được tự do, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn. Thì cái vai trò của chánh tri kiến ở trong bát thánh đạo, cái con đường giới định tuệ đưa đến cái hạnh phúc tối thượng đó là vô cùng quan trọng. Nó là cái nỗ lực, kết quả của tất cả các nỗ lực mà chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày để nhằm dẫn đến có cái trí tuệ đó, để có thể quét sạch cái mây mờ u ám đen tối của vô minh và tham ái, để có thể chứng ngộ Niết Bàn và chứng ngộ tứ diệu đế. Thì hôm trước chúng ta đã nghe được học về, lắng nghe về các cái bài kinh liên quan đến chánh tri kiến. Thì một trong bài kinh quan trọng đó mà chúng ta đang dừng lại để lắng nghe tiếp, tức là bài chánh kinh chánh tri kiến, bài kinh số 9 trong Trung Bộ Kinh. Thì trong đó cái bài kinh này thì Ngài Sariputta có tuyên thuyết về thế nào là một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu pháp diệu pháp này. Thì cái việc đầu tiên, chúng ta đã dành thời gian để xem, lắng nghe thế nào là chánh tri kiến, thế nào là trí kiến chánh trực, thế nào là lòng tin pháp tuyệt đối và thế nào là thành tựu diệu pháp này. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi sâu vào cái chi tiết hơn là cái phần chánh tri kiến. Và đầu tiên là chánh tri kiến về thiện và bất thiện. Về thiện và bất thiện, cho nên bài giảng hôm nay nói về chánh tri kiến về thiện và bất thiện. Và tại bài kinh đó thì Ngài Sariputta có nói: chư hiền, khi mà thánh đệ tử tuệ chi được bất thiện, tuệ chi được căn bổn bất thiện, tuệ chi được thiện, tuệ chi được căn bổn thiện, thì chư hiền, khi ấy thì thánh đệ tử có chánh tri kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tức là cái việc đầu tiên khi nói đến chánh tri kiến, tức là nói về cái thiện và bất thiện, cũng như cái căn bổn của thiện và bất thiện. Và khi có được cái chánh tri kiến như vậy, thì có cái tuệ tri được như vậy về thiện bất thiện và cái căn bổn của nó, thì khi đó có nghĩa là thánh đệ tử có chánh tri kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và có thành tựu diệu pháp này. Và chư hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn của thiện. Thì chúng ta cái nội dung của cái tiêu đề trong cái nội dung này thì chắc là bất kỳ mà là người nào đã theo cái con đường dẫn dắt của trì bày của Đức Thế Tôn thì đều phải nắm cho chắc, nắm cho vững ngay từ khi mới bắt đầu bước chân vào cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng, cái mục đích cao cả giải thoát này đều phải nắm thật chắc. 10 cái bất thiện và 10 cái thiện đấy là cái gì, là công việc đầu tiên mà một hành giả phải có cái hiểu biết về nó, rồi sẽ tu tập, rồi thì dẫn đến cái thành quả, thành tựu cái việc tu tập đó. Thì thế nào là bất thiện, thì sát sanh là bất thiện. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai lấy của không cho, ba tà hạnh trong các dục, thứ bốn nói láo, thứ năm nói lời hai lưỡi, thứ sáu ác khẩu, thứ bảy nói phệ lời phù phiếm, thứ tám là tham dục, thứ chín là sân, thứ mười là tà kiến, tức là có ba cái liên hệ với thân hành bất thiện, bốn liên quan đến khẩu hành bất thiện và ba liên quan đến ý hành bất thiện. Thì đó là chúng ta nắm nắm rõ nó. Tí nữa chúng ta sẽ dần dần đi sâu thêm một chút, đi kỹ hơn một chút. Nhưng ít nhất là về mặt từ ngữ là các vị phải nắm được như vậy, từ ngữ là vậy. Rồi bước thứ hai là tìm hiểu sâu thêm ý nghĩa nội dung của các cái từ đó, từ ngữ đó, cái nội dung nội hàm của các cái khái niệm đó, để có thể có hiểu biết đúng đắn, để có thể tu tập đúng đắn được. Thế còn tiếp theo đó là cái căn bổn của bất thiện là gì? Này chư hiền, thế nào là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn của bất thiện, sân là căn bổn của bất thiện, si là căn bổn của bất thiện. Căn bổn ở đây có nghĩa là cội rễ, nguồn gốc, cội rễ, nền tảng của nó, cho nên căn bổn của nó. Như vậy là căn bổn của bất thiện là tham sân si. Còn này các chư hiền, thế nào là thiện? Thì ngược lại với cái 10 cái bất thiện, tức là 10 cái điều thiện. Là từ bỏ sát sanh là thiện, thứ nhất, thứ hai từ bỏ lấy của không cho, thứ ba từ bỏ tà hạnh cho các dục, thứ tư từ bỏ nói láo, thứ năm từ bỏ nói lời hai lưỡi, thứ sáu từ bỏ nói lời ác khẩu, thứ bảy từ bỏ nói lời phù phiếm, thứ tám là không tham dục, thứ chín là không sân, thứ mười là tránh tri kiến, thế là thiện. Chữ hiền như vậy gọi là thiện. Và thế nào là căn bổn của thiện? Không tham là căn bổn của thiện, không sân là căn bổn của thiện, không si là căn bổn của thiện. Chữ hiền như vậy gọi là căn bổn của thiện. Chữ hiền khi nào thánh đệ tử tuệ chi bất thiện như vậy, tuệ chi căn bổn bất thiện như vậy, tuệ chi thiện như vậy, tuệ chi căn bổn bất căn bổn thiện như vậy. Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ gốc kiến mạn tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, kiến minh khởi lên, khiến cho minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy là thánh đệ tử có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì đấy là cái đề tài đầu tiên, cái chuyên mục đầu tiên mà ngài Sariputta trả lời về cái câu thế nào là có chánh chi kiến, thế nào là có chi kiến chánh trực, thế nào là có lòng tin pháp tuyệt đối và thế nào là thành tựu diệu pháp này. Nó dẫn đến cái việc là đoạn tận tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiêu mạn tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến cho minh khởi lên, diệt tận khổ đau trong ngay trong kiếp sống hiện tại. Và như vậy có nghĩa là thánh đệ tử có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và có thành tựu diệu pháp này. Như vậy là sư nhắc đi nhắc lại những cái điều đó để nó các vị có thể kịp ghi nhớ trong trí óc của mình những cái điều căn bản đó, để sau này chúng ta có tiếp tục tìm hiểu dần sâu, và quan trọng nhất là thực hành, đem cái đó, đem những cái hiểu biết đó đem vào trong cái thực hành từng giây từng phút trong cuộc sống tu hành của chúng ta hàng ngày, để có thể đến được cái mục đích cao thượng rốt ráo cuối cùng của chúng ta. Thì trong chánh kinh thì nói như vậy, thì ở đây chúng ta tìm hiểu sâu thêm một chút. Mỗi bài giảng nó sẽ có một chút, ngoài những cái điều đã biết thì chúng ta sẽ biết sâu thêm một chút, rộng thêm một chút, để cứ mỗi lần như vậy chúng ta sẽ tích tụ lại những cái chi kiến cần thiết đúng đắn để có thể phục vụ cho cái việc tu hành đúng đắn của chúng ta. Thì trong này chúng ta khi nói đến thiện và bất thiện như vậy thì trước hết nói đến chữ bất thiện akusala ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó bao gồm cả ác giới lẫn ác nghiệp. Bất thiện đây là gồm cả ác giới lẫn ác nghiệp. Chúng ta phải cũng nên phân biệt thế nào là ác giới, thế nào là ác nghiệp. Thì ví dụ như một người mà dùng thân với ý sát hại chúng sinh khác, người này đã phạm vào giới sát sinh lẫn ý nghiệp sát sinh. Dùng thân và với ý mà sát hại một chúng sinh khác, bằng thân bằng ý mà sát hại chúng khác, thì người này vi phạm vào cả giới sát sinh lẫn nghiệp sát sinh. Còn nếu người chúng sinh ấy bị chết, người này thì chắc chắn là đứt giới sát sanh và tạo nghiệp sát sanh. Nhưng trong trường hợp mà chúng sinh sát sanh mà chưa chết hay là không chết, thì trong trường hợp này tức là giới sát sanh tuy chưa bị đứt À, tức là cái giới sát sanh chưa bị đứt, tức là chưa bị phạm đó. Nhưng mà nghiệp sát sinh đã có. Tại vì nghiệp, nói đến nghiệp tức là nói đến tác ý. À, Đức Phật có dạy rằng là Cetanam Bhikkhave Kamam Vadami. À, ta nói rằng, này các tỳ khưu, sự cố ý là nghiệp, tác ý là nghiệp, đó là Cetana là nghiệp. Cetana Ham Bhikkhave Kamam Vadami. Và ta nói rằng Kamam tức là Cetana, tức là nghiệp, tức là Kamam. Thì bất thiện thì tuy không có ý sát hại nhưng hành hạ chúng khanh khác, thì hành động này cũng là bất thiện, và bất thiện tăng trưởng thì trở thành ác. Chúng ta khi kiếm bất kỳ khi mà chưa có ý sát hại nhưng mà hành hạ chúng sinh khác thì cũng là bất thiện, và bất thiện này khi mà nó tăng trưởng có cái mức độ lớn mạnh, tăng trưởng dần thì trở thành cái ác nghiệp. Thì trong cái tạng luật có ghi lại cái câu chuyện mà trong cái cuộc tranh chấp của nhóm tỳ khưu lục sư ấy, và nhóm tỳ khưu thật thấp sư đó, thì nhóm tỳ khưu lục sư đông hơn dùng cái gậy gộc đe dọa nhóm tỳ khưu thập thất sư, khiến cho vị ấy kinh hoàng phải kêu khóc. Thì vì cái cớ đó mà Đức Phật chế định học giới là tỳ khưu đánh vị phạm giới, đánh vị khác thì phạm cái giới là ưng đối trị, là paccaya. Rồi ngài dạy kệ môn: ai cũng run sợ trước dạy kệ gộc, tất cả đều sợ chết, hãy lấy ta suy ra người, không nên giết chết và không nên suy giết chết. Như vậy là rõ ràng là ở đây cái nhóm lục sư đó, thì khi lục sư đó không có ý sát hại đồng phạm hạnh, chỉ đe dọa thôi, nhưng đó cũng là bất thiện rồi. Thì về thân bất thiện thì chúng ta biết là có ba, cái này đã nói rồi, gồm có sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục. Tức là nói về thân hành bất thiện, bất thiện, bất thiện về thân, hay là nói cách khác bất thiện về thân. Thì sát sanh thì chúng ta cũng nhắc lại là cái dùng là cái từ Pali của nó là Panatipata. Panatipata tức là gồm có Pana cộng với Atipata. Tức là Pana thì có nghĩa là đời sống chúng sinh, còn Atipata là xuất phát từ động từ Atipateti, tức là sát hại, giết chết. Thì có nghĩa là trong này cái chữ Pana thì có nghĩa theo thường dùng là chúng sinh có mạng sống, còn Panatipata có nghĩa là hủy diệt sự sống của chúng sinh đó. Thế nào là một chúng sinh có mạng sống? Thì là đấy là chúng sinh đó có sắc mạng quyền hay là danh mạng quyền. Nói theo cái cách nói của như giáo pháp là như vậy, tức là có sắc mạng quyền Jivita Rupa, hay danh mạng quyền là Jivita Nama. Đó là sắc mạng quyền hay danh mạng quyền. Ở trong cái cõi vô sắc thì chúng ta thấy rằng là các chúng sinh chỉ có danh mạng quyền, còn ở cái cõi vô tưởng thì chỉ có sắc mạng quyền, còn ở trong cái cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tâm của chúng ta ở đây, cõi năm uẩn này thì có đủ cả hai mạng quyền đó. Cho đó trong cái người chúng sinh ở vô tưởng và trong vô sắc cũng gọi là chúng sinh. Như vậy theo chế định thì ta thấy rằng Pana có nghĩa là cho chúng sinh, còn theo chân đế thì là Pana chỉ cho danh sắc mạng quyền, danh sắc mạng quyền. Thì trong phạm vi cái bài kinh này ấy, thì chữ Pana chỉ cho cả hai loại mạng quyền, mà từ cõi hiện hữu, từ cõi tứ đại vương trở xuống, còn cái từ cõi tứ đại thiên vương trở lên thì cái sự sát hại chúng sanh không hề có. Tuy rằng chúng ta biết rằng là có những cái vị dạ xoa đấy là đầu chúng của tứ đại thiên vương, tuy chúng cũng sát hại những sinh vật khác, nhưng đó là chúng sống nương nương sống ở địa cầu, như cái loài dạ xoa Alavaca đó chẳng hạn, hoặc là có những cái thiên nhân sát hại chúng sinh khác, nhưng mà chúng nó cũng là những cái chư thiên địa cầu. Thì có một cái câu chuyện rằng là một tỳ khưu ở thành Alavi đã muốn cất một niêu thất cho mình, có thấy một cái cây mà có thích hợp cho mình, cho nên là muốn đốn cái cây cây đó. Thì cây này là nơi trú của vị thần cây Rukha Devi đó, thì bà hiện ra năn nỉ với tỳ khưu đừng phá nơi ngụ của mình. Thì vị tỳ khưu là vẫn cương quyết là chặt cái cây đó. Thì vị nữ thiên nhân suy nghĩ rằng nếu ngài thấy con ta chắc sẽ mở lòng thương xót, sẽ không đốn cây này, và bà đặt cái đứa bé con bà lên nhánh cây, và vị tỳ khưu đang đốn Vị tỳ khưu này không kịp ngừng tay thì chặt đứt cánh tay của đứa bé. Vị nữ thiên nhân nổi giận vươn đôi cánh tay định vặn chết cái vị tỳ khưu, nhưng bà chợt nghĩ vị tỳ khưu này là bậc hiền thiện, nếu ta giết vị ấy ta sẽ rơi xuống địa ngục. Hơn nữa, các vị thần cây khác sẽ theo gương ta giết các vị sa môn khi bị phá hoại chú xứ. Vị tỳ khưu này có thầy, ta sẽ trình lên thầy của vị ấy. Rồi vừa đi vừa khóc, bà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch ngài câu chuyện trên. Đức Phật thì khen nữ thiên nhân rằng: lành thay, người đã hành xử rất kiềm hãm cơn giận, như là người đánh xe thiện xảo kiềm hãm được chiếc xe đang lao nhanh. Rồi ngài thuyết lên cái kệ ngôn rằng là: ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Nghe xong kệ ngôn thì nữ thiên nhân chứng quả dự lưu, và Đức Phật ban cho bà chỗ ngự là cây đại thọ trước cổng thành kỳ viên Tinh Xá. Cũng nhân cái việc này thì Đức Phật cũng có chế định cái học giới là vị tỳ khưu không được làm hại cây cối sinh vật, không được đốn cây, vì nào đốn cây thì sẽ vạ ưng đối trị. Rồi thì chúng ta cũng biết là trong kinh có ghi lại cái cuộc chiến giữa các cái Asura đó và chư thiên cõi 33, thì đó có sự sát hại không? Thì trong đó chúng ta thấy rằng là tuy giữa chư thiên có chiến tranh giữa chư thiên cõi 33 và chư thiên Asura thì có trận chiến, nhưng mà cuộc chiến ở cõi trời thì không có chết chóc và đau thương trong thương vong, tương tự như là hình nộm đấu với hình nộm. Nếu bên nào chống cự không lại vì quân ít hơn thì bỏ chạy vào trong một cái thành và đóng cửa lại, bên chiến thắng đành phải rút về vì không thể nào phá cửa thành vào được. Cho nên là trong kinh điển có ghi lại những cái câu chuyện đó, có ghi lại cái hai cái thành mà cái chư thiên và Asura cái thua chạy đóng cửa lại đó, gọi là cái thành bất khả bại đó. Cho nên mới có thể nói rằng là cái cõi chư thiên thì không có sát sanh. Ở đây chúng ta bàn sâu một chút về cái mạng quyền, thì có hai loại mạng quyền là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Danh mạng quyền thì là cái tâm sở mạng quyền, Ijivitindriya Chetasika, tức là và sắc mạng quyền thì gồm có hai loại. Danh mạng quyền và sắc là tâm sở, còn sắc mạng quyền thì có hai loại. Sắc mạng quyền gồm có cái sắc mạng quyền bảo tồn tuổi thọ của một chúng sinh, và cái loại sắc mạng quyền thứ hai là bảo tồn đời sống của một bộ phận do nghiệp tạo ra, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Theo cái Atidàm thì cái sắc do nghiệp tạo lên gồm có 9 cái đoàn, 9 cái sắc tố, 9 cái tố, sau cái 9 cái bộ phận đó. Đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân, đoàn tâm, đoàn nữ tính, đoàn nam tính, đoàn mạng quyền. Thì sắc mạng quyền theo nghĩa rộng chỉ cho hai cái loại sắc mạng quyền này, theo nghĩa hẹp thì chỉ cho đoàn mạng quyền loại mạng quyền duy trì tuổi thọ của chúng sinh mà thôi. Đó là nói về cái sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Thì sắc sanh thì có thể hành động sắc sanh thì có thể có nhiều loại. Sát sanh có thể bằng lời, tức là ra lệnh cho một người, ví dụ như nhà vua ra lệnh cho một vị quan phải tự sát, thì đó là sát sanh bằng lời, hay suy bảo người khác sát sanh. Thì trong tặng luật thì cũng có ghi cái trường hợp mà ghi lại cái câu chuyện có trường hợp là khi mà có các vị tỳ khưu bị bệnh mà có các vị tỳ khưu khác ca ngợi cái công hạnh sự chết bởi lòng bi mẫn ấy, thì cái vị tỳ khưu kia đã chết rồi, thì các vị ấy có sự áy náy, phải chăng chúng ta đã phạm tội triệt khai rồi, cho nên là bạch đến Thế Tôn và Đức Tôn dạy rằng là các tỳ khưu, các người đã phạm tội triệt khai, thì ý nói là đã xui người khác chết, làm cho người khác chết bằng lời đó. Thì đó là cái thì trong luật có cái quy định đó, tức là bằng nếu mà sát giết làm chết người bằng lời xui bảy người khác thì cũng là phạm cái tội triệt khai, là bất cộng trụ. Chi phần của sát sanh chúng ta biết là có 5. Thứ nhất là phải chúng sinh có mạng sống. Thứ hai là biết chúng sinh có cái mạng sống đó. Thứ nhất là tồn tại cái chúng sinh có mạng sống, thứ hai là biết rằng cái chúng sinh đó đang còn sống như vậy và có ý giết nó là thứ ba, giáng sức giết nó là bốn, và chúng sanh ấy chết do sự cố gắng nên mà ra. Thì đó là đó là cái do cái năm cái chi phần, nó phải có đủ năm chi phần đó thì phạm cái giới sát sinh. Cái quả của nghiệp sát sinh, quả sát sinh thì rơi vào khổ cảnh là địa ngục, Atula, súc sinh hoặc là địa ngục súc sinh, Atula và ngạ quỷ. Còn nếu mà không bị rơi vào bốn cái cảnh khổ đó mà có được may mắn do các cái thiện nghiệp khác mà được làm người đó thì thường là những người có tuổi thọ ngắn. Thì đó là về cái quả của nghiệp sát sanh. Còn có cái nặng nhẹ khác nhau thì có phụ thuộc vào sự cố ý, nhiều, cố ý ít, hoặc là về cái đối tượng sát sanh là có loại tuổi thọ ngắn, tuổi thọ dài hoặc là to lớn khác nhau, thì có cái nặng nhẹ phụ thuộc vào cái điều đó. Và những người hoặc là giết những cái người có công đức nhiều, có nhiều các vị thánh, bậc thánh, bậc tu tập hoặc bậc thánh thì cái tội lớn càng ngày càng lớn dần. Và có sáu cách để giết, thì có sáu cách thì chúng ta biết là tự hoặc là tự tay mình giết hoặc là bảo người khác giết, cũng là tự là giết sát sát sinh, hoặc giết bằng cách phóng hoặc bắn vũ khí, hoặc giết bằng cách bẫy, hoặc giết bằng chú thuật, hoặc giết bằng thần lực. Thì có sáu cái cách mà giết hại như vậy. Thì trong trong kinh có ghi lại có nhiều cái câu chuyện đó. Ở đây hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để nghe lại những câu chuyện đó, thì chúng ta có ghi nhận những cái điều như vậy. Thế còn về cái thứ hai là lấy của không cho, Adinadana. Thì Adinadana là có nghĩa rằng là có hai từ là gồm có Adina và Adana. Adina có nghĩa là không cho, Adina có nghĩa là không cho. Adina là không cho, còn Adana là lấy đi. Lấy tức là lấy đi cái của không cho, lấy cái của không cho. Vì sao không cho thì bản sớ giải có giải thích những cái vật bao gồm những vật quý giá, những vật bình thường hay là những vật mà chủ yêu thích, là những vật lẫn những vật không yêu thích. Với những vật có giá trị cao hay những vật mà chủ nhân nó yêu thích thì dù có xin cũng không không cho, không được cho. Những vật có giá trị kém hay không yêu thích thì khi chủ nhân cũng có thể cho, có thể không cho do sân hận hay buồn xẻn. Thì đó là lấy những cái vật mà chủ nhân không cho thì gọi là lấy của không cho. Thì còn Adinadana đối với các vị sa môn thì ngoài ý nghĩa lấy của không cho còn hàm nghĩa là không xin vật có giá trị cao hay vật đáng yêu thích của người khác. Tức là ngay cả những cái vật có giá trị cao hay cái vật đáng yêu thích của người khác cũng không xin. Và với cái vật bình thường ít có giá trị cũng không nên xin quá nhiều vì sẽ gây khó chịu cho người bị xin. Như vậy đối với cái vậy vị xuất gia thì cũng ngoài cái nghĩa là lấy không lấy của không cho còn hàm ý rằng là không xin những cái vật có giá trị cao hay những vật mà yêu thích của người khác. Người ta đang có cái vật có giá trị cao quý giá đối với người khác và người ta yêu thích cái vật đó mình thì xin, đấy là không không không không nên. Hoặc là những cái vật tuy có bình thường nhưng mà xin nhiều lần, xin nhiều với số lượng nhiều cũng gây khó chịu cho người cho cái người bị xin đó. Thì chúng ta phải lưu ý cho kể cả những cái trường hợp như vậy. Còn đối với trường hợp cái cách lấy thì có tất cả cũng có sáu cái cách lấy đi, tức là tự mình trộm, hoặc thứ hai là bảo kẻ khác lấy, hoặc thứ ba là lấy bằng cách phóng vật khác ra, thứ tư là lấy trộm bằng cách đặt bẫy, thứ sáu là trộm bằng bùa chú, thứ năm là lấy trộm bằng bùa chú và thứ sáu là lấy trộm bằng thần lực. Thì đó là các cái cách mà để có thể trộm lấy của không cho. Quả của cái trộm cắp thì đương nhiên là cho quả tái sinh vào khổ cảnh địa ngục súc sanh ngạ quỷ tu la. Còn nếu may mắn được làm người thì sẽ là người luôn bị hao tổn của tài sản của người đó sẽ bị hao tổn tổn hại do hoặc là bị lửa thiêu, hoặc bị nước trôi, hoặc bị trộm đạo, hoặc bị vua quan chiếm đoạt, hoặc bị người thừa tự phá hủy, tức là năm cái mối nguy hại đó, nguy hiểm đó sẽ bị tổn hại bởi năm cái đó, cái điều đó. Thế còn cái điều thứ ba về thân, cái bất thiện nghiệp trong về thân ấy, là về tà hạnh trong các dục, tà học trong các dục, tức là kamesu michachara, kamesu trong các dục, tức là dục ở đây kamesu là sắc thanh hương vị xúc, michachara, micha là sai quấy, chara là làm, tức là hành động sai quấy, thực hành sai quấy trong dục lạc, kamesu michachara là thực hành sai quấy trong dục lạc. Theo cái nghĩa thường dùng thì kamesu michachara tức là hành dâm dục sái quá, sái quấy, tức là tà dâm đó. Theo cái nghĩa mà trong cái giới mà chúng ta hay tụng mà đã đọc ấy, thì được được hiểu theo cái nghĩa là đó là cái hành dâm dục sái quấy, tức là cái sự tà dâm. Tức là ở đây có nghĩa là không thích hợp, cái đối tượng ấy là không thích đáng, không không tránh đáng. Và đối với tỳ khưu thì đương nhiên là không được quan hệ tình dục với bất cứ hình thức nào, bất cứ loại hữu tình nào, dù nó con người, thú cái, thú đực hay nữ ngạ quỷ, hay là đời sống của tỳ khưu thì được gọi là đời sống phạm hạnh. Cho nên là cái chữ phạm hạnh trong Pali có nghĩa là brahmacharya, tức là hạnh của vị phạm thiên, nên gọi là cái chữ brahmacharya được gọi là phạm hạnh. Tại vì Brahma là phạm thiên, Charya là cái giới hạnh, hạnh cái phạm hạnh, cái hạnh của cái hành vi của người có cái vị đó, cho nên gọi là phạm hạnh. Thì cho nên là cái chữ phạm hạnh thì được hiểu rằng là không hành dâm. Thế còn còn đối với người cư sĩ tại gia thì là không có tà dâm, tức là không có cái kamesu michachara. Thì Đức Phật có nói là cái nói về cái không phạm hạnh, nói về cái tỳ khưu phạm hạnh, có nghĩa là cũng chính là trong một bài kinh Đức Phật nói rằng là ngoài cái ý nghĩa không hành dâm đó, phạm hạnh là không hành dâm đấy, thì còn ngài còn định nghĩa là cái đời sống phạm hạnh chính là cái sự tu tập bát thánh đạo. Mà chúng ta nhớ cho cái ý thứ hai của cái từ đời sống phạm hạnh của vị vị tu sĩ nữa, là không những chỉ là không hành dâm mà có cái nghĩa rộng là đời sống phạm hạnh chính là sự tu tập bát thánh đạo. Vì trong kinh Đức Phật có nói này các tỳ khưu, thế nào là phạm hạnh? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, này các tỳ khưu, đây gọi là phạm hạnh. Đây là học thức phạm hạnh. Thì đó là chúng ta lưu ý cho cái chữ đó, phạm hạnh đối với tỳ khưu là như vậy. Còn trong trong cái đoạn kinh khác thì Đức Phật có nói này, này các tỳ khưu, do đoạn tận, do cắt đứt năm pháp bòn sẻn, phạm hạnh được thực hiện. Thì năm cái pháp bòn sẻn nên là bòn sẻn chú xứ, gia đình, lợi dưỡng, tán thán và bòn sẻn pháp. Như vậy là chữ phạm hạnh đối với tỳ khưu ở đây, cái bậc xuất gia ở đây ấy, hoặc là những người mà nguyện giữ cái giới phạm hạnh đó, giới là không tức là brahmacharya đó, thay vì cái giới là kamesu michachara đó, thì một cái nghĩa phạm hạnh thì có bao gồm ý nghĩa mà chúng ta nên ghi nhớ, nghĩa rộng của nó là thứ nhất thì đầu tiên đương nhiên là không quan hệ tình dục rồi, thứ hai là tu tập theo bát thánh đạo, thứ ba là đoạn trừ năm cái pháp bòn sẻn đó, về chú xứ, về gia đình, về lạy dưỡng, về tán thán, về về pháp đó là ấy. Thế còn cái tà hạnh chữ kamesu michachara đó thì là làm sai quấy trong các dục, thì với cư sĩ thì mang ý nghĩa là cái quan hệ tình dục sai quấy. Thế còn trong trong các cái bài phân tích khác thì có thuyết giảng đủ những cái loại người nào nên nên tiến tránh, con là có tất cả 10 cái hạng nữ chưa chồng nên tránh, không được quan hệ bất chính, không được quan hệ bất chánh đến 20 20 cái đến 20 cái hạng người nữ, tức là nữ được người mẹ giữ gìn, người cha giữ gìn, người được người cha mẹ giữ gìn là ba, người thứ tư là người anh giữ gìn, thứ năm người chị giữ gìn, người thứ sáu là người thân tộc giữ gìn, thứ bảy được dòng tộc giữ gìn, thứ tám là được pháp bảo hộ, thứ chín là có hôn ước, thứ 10 là đang thụ án. Còn 10 hạng vợ của người khác không nên quan hệ, tức là vợ được mua bằng tiền, vợ được tương tác do thương yêu nhau. Rồi thì cho tự nhiên lên rồi nữ nhân ấy thành vợ. Thứ tư là cho y phục rồi nữ nhân ấy thành vợ. Thứ sáu à, thứ năm là do giải nước vân vân. Thứ năm như thứ sáu là lấy khăn trùm tác thành vợ. Rồi thì là vợ là nữ nô tỳ, vợ là người làm công, vợ là tù binh bắt được và làm vợ trong thời gian ngắn, là những tất tổng cộng 20 cái loại phụ nữ mà không được có quan hệ bất chính. Thì đấy là liên quan đến cái đến tà dâm. Và tà dâm này thì có bốn chi, tức là có cái người lên kiên chánh, tức là hai ví dụ như 20 cái hạng người nữ đó đối với cư sĩ tại gia đó. Rồi thì có thứ hai là có ý muốn dâm dục với người đó nên kiêng chánh đó, và thứ ba là giáng sức tà dâm, thứ tư là đã phạm cái việc đó, đã tà dâm việc đó. Thì đó là cái liên quan đến cái tà dâm hay là tà dục. Còn cái quả của tà hạnh trong cái dục là như thế nào? Nghiệp của tà hạnh trong dục thì cho quả tái sinh và khổ cảnh, bốn cái khổ cảnh đó. Còn nếu làm người thì sẽ bị người khác oán thù, luôn có người bị người khác oán thù. Đấy là liên quan đến về thân, về thân. Còn đối với khẩu, tức là về lời nói thì có bốn, thì chúng ta cũng biết rồi. Về thứ nhất là phải bất thiện về nói dối, tức là nói dối là bất thiện. Musawada, Musa cộng với Wada, Musa là chuyện không đúng, không thật. Musa còn nghĩa là làm mất lợi ích đến cho người khác bằng cái sự không đúng sự thật đó. Còn Wada thì là lời nói. Musa có nghĩa là cái chuyện không đúng, không thật. Và cái nghĩa thứ hai là cái chuyện là làm mất lợi ích của người khác bằng cái sự không đúng sự thật đó. Còn Wada là lời nói, tức là với cái ý muốn làm cho người khác hiểu sai sự thật bằng lời nói hay bằng thân. Bằng lời nói hoặc bằng thân thì gọi là Musawada. Thì Đức Phật có nói cái ngôn ngữ thì tất nhiên là cái điều không thể thiếu trong cuộc sống, là phương tiện giao tiếp truyền đạt thông chi ý nghĩa với nhau. Do đó cần phải thận trọng trong cái lời nói tốt đẹp và thiết yếu, dù không ý có ý hại người, nhưng nó nói dối để vui đùa thì vẫn có tội, rằng tuy rằng nó nhẹ. Còn có khi nói với ý muốn khiến cho người khác hiểu lầm và gây ra tai hại thì có tội nặng, thì đương nhiên là có tội nặng. Có nghĩa rằng là nói dối nhẹ thì mang tác hại nhỏ, còn tội nặng thì mang tác hại lớn. Và Đức Phật có dạy Rahula là: do vậy này Rahula, ta quyết không nói dối, dầu để nói mà chơi. Như vậy này Rahula, người phải học tập. Nên là trong này chúng ta cũng là lưu ý là dù để nói mà chơi cũng quyết không nói dối. Người nói dối để vui đùa tuy không mang đến hậu quả xấu nhưng cũng thành một cái thói quen xấu, phóng dật, nói lên cái tính chất không hổ thẹn tội lỗi và không gây sợ tội lỗi. Này các tỳ khưu, Đức Phật có nói dối được thực hành, được tiến hành, được làm cho sung mãn thì đưa đến địa ngục, đưa đến bằng xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thục rất nhẹ của nó, nói dối là làm người bị vu cáo không đúng sự thật. Rồi thì Đức Phật còn nói rằng là không có điều ác nào mà một người vọng ngữ vi phạm cái định luật chân thật này mà dửng dưng trước thế giới bên kia mà không làm được. Tức là người có nói dối thì có thể làm bất cứ việc việc gì, bất thiện gì. Thì đó là những cái lời mà Đức Phật cảnh tỉnh, cảnh báo cho chúng ta. Và Đức Phật cũng nói là người nói điều không thật sẽ rơi vào cảnh khổ, và người đã làm một việc rồi nói tôi không có làm cũng vậy, sau khi chết cả hai đều như nhau, người có hành động thì là những người có hành động ti tiện trong thế giới khác. Đức Phật có nói rằng là: này các tỳ khưu, có tám phi thánh ngôn. Thế nào là tám? Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. Thấy nói không thấy, nghe nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. Này các vị kia, đây là tám phi thánh ngôn. Và nói dối đây thì có bốn chi. Bốn chi tức là thứ nhất là cái điều không thật đó, thứ hai là tính có ý định nói dối, thứ ba là giáng sức nói dối, tức là cố đã nói ra nói dối, và đã thứ tư là làm cho người khác tin chắc cái lời nói dối đó. Thì đó là về nói dối. Có bốn cái cách thức để nói dối, tức là tự mình nói dối hoặc khiến người khác nói dối, hoặc là tạo cạm bẫy dối trá như viết thư phao vu quăng bỏ cho người khác đọc gây chia rẽ hai người, vân vân. Rồi thì là phổ biến dối trá như là viết những điều hư ngụy thành sách rồi loan truyền rộng rãi, lừa mị người, phao tin nhảm nhí rộng rãi. Thì đó là cái nói về lời nói dối. Còn thứ hai là lời đâm thọc, thì có nghĩa là cái từ pisuna vacha. Vacha thì là lời nói rồi, còn chữ pisuna là theo nghĩa gốc là nghiền nát, làm vỡ nát ra, tức là làm cho chia rẽ hai cái người, hai người, hai nhóm người khác nhau, làm mất đoàn kết, thì gọi là làm cho là nghiền nát, phá vỡ cái sự quan hệ của mối quan hệ của mọi người, gọi là pisuna vacha, hay là tiếng Việt dịch là lời đâm thọc. Nó có hai cái tính chất, là thứ nhất là lời nói nào khiến người nghe thương mình và ghét người khác, còn cái thứ hai là lời nói nào gây chia rẽ, gây bất hòa, gây hiềm khích giữa hai người, thì đấy là lời đâm thọc. Thì lời nói có, chúng ta biết là lời nói thì có bốn loại, tức là sada vacha là lời nói chỉ âm thanh như tiếng rên rỉ, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng kể lể. Thì còn thứ hai là cái lời mà có tính chất ngăn trừ ác bất thiện, tức là virati vacha. Và cái lời thứ loại người thứ ba là chetana vacha, là lời nó có ý, có tác ý của nó, có nghĩa, có ý làm sanh khởi cái ngữ biểu chi. Còn cái loại cuối cùng là chapana vacha, là lời nói có khả năng làm cho người khác làm hiểu hiểu được ý mình. Tức là cái lời nói thì có bốn loại như vậy để chúng ta biết, để chúng ta sử dụng. Một vị tỳ khưu phạm giới nói lên điều phạm hạnh, việc vi phạm của vị ấy với mục đích làm mất lợi ích cho vị kia thì rơi vào bất thiện, còn tâm như tâm muốn vị ấy không rơi vào tội lỗi thì gọi là thiện. Cho nên là trưởng lão Sariputta có dạy: này các hiền giả, thì vị tỳ khưu muốn buộc tội người khác, hãy an trú trong năm pháp trong nội tâm rồi hãy buộc tội. Thế nào là năm? Tôi sẽ nói đúng thời, không nói phi thời. Tôi sẽ nói chân thật, không hư ngụy. Tôi sẽ nói nhu hòa, không thô bạo. Tôi sẽ nói đến lời lợi ích, không phải là không liên hệ đến lợi ích. Tôi sẽ nói với tâm từ, không phải nói với tâm sân. Và Đức Thế Tôn cũng có dạy thêm này: này Sariputta, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống qua gia đình, không câm ngọng, thì hãy nói chuyện với những người này, hãy giáo giới các vị đồng phạm, hãy giảng dạy. Này Sariputta, các vị đồng hạnh, hãy nghĩ rằng sau khi giúp các vị đồng phạm bạn kia ra khỏi phi diệu pháp, tôi an trú các vị đồng phẩm hạnh trong diệu pháp. Này Sariputta, hãy làm như vậy, phải học tập như vậy. Và lời cái đâm thọc này có bốn chi, là tức là có cái người bị tổn hại đó, thứ hai là có ý nghĩ ý gây chia rẽ, thứ ba là giáng sức với sự cố ý đó, và thứ tư là người khác hiểu được ý nghĩa đó. Cái quả của cái lời cái cách nói chia rẽ này, đâm thọc này, thì có hai cách: bằng lời hoặc là bằng bằng thân, tức là viết tay, viết giấy, viết thư, viết sách đó, vân vân. Rồi thì cái quả của nói đâm thọc thì đưa xuống khổ cảnh, còn nếu may làm người thì sẽ là người cô độc, không có bạn, và bị thường bị người khác thị phi. Thì đó là liên quan đến cái nói lời đâm thọc. Nói lời đâm thọc. Còn nói lời thô ngữ là sao? Thô ngữ tức là pharusa vacha. Pharusa thì có nghĩa là thô lỗ, cọc cằn, không êm tai. Lời nào không êm tai, thô lỗ, cọc cằn, khiến người khác khó chịu thì gọi là pharusa vacha, là lời thô ác. Có những lời thoáng nghe qua thì ngỡ là ác ngữ, nhưng thực ra không phải, vì lời nói không xuất phát từ nóng giận hay ác ý, mà nói theo sự thói quen, như cha mẹ mắng yêu con cái, thầy mắng học trò, bạn thân mắng đùa nhau, vân vân. Thì đó là chúng ta cũng chú ý cái đó. Còn cái thô ngữ thì có ba chi, tức là có đối tượng bị mắng chửi, có cái hai là quan trọng là cái tâm nóng giận bực tức, và thứ ba là cái sự đã mắng chửi đó. Cái quả của thô ngữ thì là thường xuyên dẫn đến khổ cảnh, nếu may mắn làm người thì sẽ là những người nghe những điều không đáng hài lòng. Trong kinh có nói: này các tỳ khưu, nói ác khẩu được thực hiện, được tiến hành, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bằng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dĩ thục rất nhẹ là nói ác khẩu được làm người, và được nghe những lời không khả ý. Cuối cùng là đối với bất thiện nghiệp về khẩu thì là lời vô ích, Sampa pa la pa, thì gồm có từ sampa, sampa cộng với pa la pa, sampa là hủy diệt, lợi ích, hủy diệt an lạc, pa la pa có nghĩa là lời nói hủy diệt cái lợi ích, lời hủy diệt cái sự an lạc, hay là dịch sang tiếng Việt lời nói vô ích, phải phù phiếm. Thì đó là cái Đức Phật có nói này, các tỳ khưu mà khi hai vị tỳ khưu hội họp với nhau thì có hai việc làm, hoặc là bàn luận Phật, luận luận pháp, hoặc là im lặng bằng thánh, tức là ý là không nói lời vô ích, không nói lời nhảm nhí. Này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ khưu, như phóng dật, khi có phóng dật thì nói những lời vô ích. Thì Đức Phật có trong cái trong một bài kinh, ngài Kotita có thưa với Đức Sariputta rằng là: thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu súc xứ không còn dư tàn thì còn có một cái gì khác nữa? Chớ có vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu súc xứ không có dư tàn, không còn một cái gì khác nữa, chớ có như vậy, là hiền giả. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu súc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có cái gì khác nữa, chớ có như vậy, hiền giả. Và Ngài Mahakotita có hỏi Đức Xá Lợi Phất rằng là cần phải hiểu như nào khi nói như vậy. Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu súc xứ không còn dư tàn, còn có một cái gì khác nữa, tức là nói như vậy là khiến trở thành hí luận, một vấn đề không phải không hí luận, một vấn đề không phải hí luận. Rồi thì cũng như vậy, sau khi đoạn diệt ly tham sáu súc xứ không còn dư tàn mà lại không còn cái gì khác nữa, nói như vậy cũng là khiến trở thành hí luận, một vấn đề không phải hí luận. Rồi thì sau khi đoạn diệt ly tham sáu súc xứ không còn dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa, nói như vậy nghĩ khiến là khiến trở thành hí luận, một vấn đề không phải hí luận. Như vậy cái thuật ngữ Panpacha có rất nhiều nghĩa, tức là khái niệm, ảo thuyết, không tưởng. Để chúng ta đấy. Thì lời nói vô ích cũng có hai chi, tức là hướng tâm đến lời nói vô ích và đã nói đến lời vô ích đó. Quả của nó thì là nói được phù phiếm, được thực hiện, được tiến hành, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đến bằng xanh, đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục rất nhẹ là nói phù phiếm, được làm người, cũng được nghe những lời nói khó chấp nhận. Như vậy chúng ta đừng có coi thường cái lời nói vô ích, nói vô nghĩa, mà hàng ngày chúng ta hãy thường xuyên, mà không có cái chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta thường xuyên mà chúng ta mắc phải đó, nhất để chúng ta biết rằng là cái đó là cũng nếu mà được tiến hành, thường được làm cho sung mãn thì có thể đưa đến địa ngục, có đến bằng xanh, đến cõi ngạ quỷ, chứ không phải là chỉ có những cái trộm cắp sát sanh hoặc là tà dâm, mà ngay cả nói những lời phù phiếm cũng có thể dẫn đến cái cảnh khổ như vậy. Chúng ta hết sức cảnh giác, đa phần chúng ta không không chú ý đến cái điều này, không không không coi thường cái điều này, nói cái lời vô ích thường xuyên từ sáng đến tối rất nhiều, cho nên là chúng ta phải chú ý. Thì đó là cái đó là liên quan đến bất thiện nghiệp về khẩu. Còn bất thiện nghiệp về ý là như thế nào? Ý thì cũng có ba. Thứ nhất là tham đắm, abhijja; thứ hai hiềm hận, vipada; và tà kiến, vichaditthi. Tức là ba cái bất thiện về ý. Cái tham đắm abhijja này có nghĩa là abhi thì là cao tột, còn cái căn dê có nghĩa là nhìn bằng tâm. Theo nghĩa gốc thì cái abhijja tức là nhìn bằng tâm cao tột, cho nên abhijja được hiểu là tham đắm, đắm nhiễm bằng cái tâm ham muốn cao của mình đó, thì gọi là tham tham đắm, đắm nhiễm, và muốn chăm chú vào cái tâm đó, chăm chú hướng vào cái tài sản của người khác và muốn có cái thuộc về mình, cho nên cũng gọi là tham đắm, tức là abhijja. Và nó có hai chi là vật của người khác và muốn nó thuộc về mình. Thì tội là ít hay tội nhiều thì cũng giống như cái tội trộm cắp, tức là phụ thuộc cái tham vật đấy có giá trị cao hay là giá trị nhẹ của cái người tài tài giới đức ít hay giới đức nhiều, vân vân. Thì tham tham cái lô ba ấy cũng có hai loại, một tham theo pháp và tham không theo pháp. Tham theo pháp hay tham không theo pháp tức là nói thành theo lĩnh vực thế gian, tức là lấy thế gian làm chủ. Khi lấy pháp làm chủ thì cả hai đều không tốt, vì khi lấy pháp làm chủ thì cả hai đều không tốt, vì tham là căn bản của bất thiện pháp. Nhưng mà tham thì không tham nhưng không hành động tội lỗi như người Phật tử muốn sinh về thiên giới nên bố thí chỉ giới thì là tham theo pháp. Tham thực hành theo ác pháp như là trộm cắp tà dâm thì là tham không theo pháp, tức là abhijja mà là tham không theo pháp. Còn làm duyên cho tham sinh khởi đó là cái tướng tốt đẹp và không như lý tác ý. Cho nên là có câu rằng là do nhân gì duyên gì này chư hiền, tham chưa sinh được sinh khởi và tham sinh rồi được biến tăng trưởng lớn mạnh. Cần phải trả lời đó là tướng tốt đẹp và không như lý tác ý. Thì đó là cái ý thứ nhất là liên quan đến cái ý bất thiện, tức là cái tham đắm, tham đắm cái tức là ý muốn lấy vật của người khác, sở hữu của người khác. Cái thứ hai là cái thù oán hay hiểm hận, tức là biapada. Biapada thì có nghĩa là muốn hủy hoại lợi ích, hủy hoại an lạc người khác. Thì chúng ta cũng nên hiểu cái sân, cái dosa thì khác với thù oán. Sân thì là cái chỉ là cái trạng thái khó chịu, phẫn nộ nhưng mà chưa có cái ý định làm tổn hại người khác. Và cái bậc thánh dự lưu hay Nhất Lai tuy có tâm sân nhưng không có tâm ác độc thù oán, ác độc sân ác ấy. Vì các ngài không có ý hại và không hủy hại lợi ích của người. Cho nên là chúng ta phân biệt hai cái tầng dosa và cái viapada, tức là cái thù oán hiểm hận này, cái ý ý ý ý ác nghiệp, thì cái sân mới chỉ là cái trạng thái khó chịu phẫn nộ thôi, chưa có cái ý làm tổn hại người khác. Thì một số các bậc thánh dự lưu hay Nhất Lai thì tuy vẫn còn sân nhưng mà không có cái sân ác hại, là muốn làm hại người khác, làm hủy hại cái lợi ích người khác. Thì tội ít tội nhiều cũng giống như ác ngữ, tức là có khởi ý hủy hoại lợi ích. Bậc có giới đức lớn thì tội nặng, bậc giới đức kém tội ít. Thì đó là cái chuyện liên quan đó đến cái tâm thù oán. Thì cũng có hai chi, tức là cái thù oán này cũng có hai chi, là thù oán có một cái chúng sinh khác và thứ hai là có cái tâm muốn làm hại, muốn làm hủy diệt, muốn hủy diệt. Thì còn cái điều cuối cùng liên quan đến cái bất bất thiện tâm. Bất thiện tâm đó là chính là cái tà kiến. Tà kiến tức là Mitcha Ditthi. Thì chúng ta cũng đã nghe nhiều lần, chúng ta sẽ biết là đó là cái thấy sai và hiểu sai. Thấy sai, hiểu sai. Và thấy sai, hiểu sai và chủ yếu là thấy sai, hiểu sai trong cái giáo pháp của chúng ta, thấy sai, hiểu sai tứ thánh đế, không hiểu tứ thánh đế hoặc hiểu sai tứ thánh đế. Tà kiến là thấy hiểu không đúng theo chân lý, chân lý ở đây tức là tứ thánh đế đó. Tội nặng hay nhẹ của tà kiến thì cũng giống như lời nói phù phiếm. Có những cái tà kiến ít có tội nhẹ, tà kiến nhiều có tội nặng. Thì có trong kinh trường kinh Phạm Võng của trường Bộ Kinh ấy, thì có liệt tả ra 62 cái loại tà kiến khác nhau đó. Khi nào điều kiện thì chúng ta sẽ quay về cái bài kinh đó để xem xét, vì đấy là một cái bài kinh cũng rất là đọc lên cũng rất là phải kiên nhẫn và rất là chăm chú để có thể phân biệt được các cái ý rất là tinh tế vi tế để phân biệt ở trong đó. Thì tà kiến thì cũng có hai chi, là thứ nhất là nắm giữ điều sai so với chân lý, thứ hai là thấy là thật trong cái điều không thật, đấy là điều không thật. Và có hai cái duyên khiến cho tà kiến sinh khởi, tức là tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Thứ hai cái nguyên nhân dẫn đến tà kiến là cái lời nói của người khác và không tự mình không có cái như lý tác ý. Thì trong kinh có nói rằng có hai duyên này các tỳ khưu khiến cho tà kiến sinh khởi, thế nào là hai? Tiếng nói người khác và không như lý tác ý. Thì về 10 cái bất thiện nghiệp này ấy, thì chúng ta có thể phân tích theo năm cái khía cạnh. Chúng ta có thể xem xét nó, phân tích nó theo năm cái khía cạnh. Thứ nhất là phân tích theo pháp, Dhammato. Tức là thì chúng ta sẽ thấy rằng là bảy cái bất thiện nghiệp, tức là ba thân nghiệp và bốn ngữ nghiệp đó, thuộc về thân ngữ, tức là thân khẩu đó, do tâm tư sở điều xử, do tâm sở tư điều khử, chetana chetatik sika đã điều xử, tức là sai khiến. Bốn bảy cái bất thiện nghiệp đầu tiên do thân khẩu, đấy là do cái tư tâm sở đó điều xử. Còn ba cái bất thiện nghiệp còn lại thuộc về ý đó là những tâm sở bất thiện đi chung với tâm sở tư, là những tâm sở bất thiện đi chung với tâm sở tư. Thì đó là cũng là có tác ý ở trong đó, nhưng mà đi với các cái tâm sở bất thiện khác nữa, ví dụ như là dục, dục tham, tham đã say đắm, đã đắm đắm đắm tham dục, dục. Thứ hai là sân hận thù oán. Thứ ba là có tà kiến. Thì đó là những cái tâm sở bất thiện đi chung với tâm sở tư, tác ý đi cùng nó. Còn phân tích theo nhóm thì có thể nói rằng là bảy cái bất thiện nghiệp ban đầu và cộng với cái ý tà kiến thì là bất thiện, nhưng không phải là căn, không phải căn của bất thiện, tức là không phải gốc rễ. Tức là bảy cái bất thiện nghiệp ban đầu đó, tức là ba thân bốn ý, ba thân bốn khẩu đó, và cái ý tà kiến, ý tà kiến là bất thiện. Tức là cái về cái tâm bất thiện, ý bất thiện thì có ba, thì trong ba cái đó thì cái ý tà kiến đó, cái tà kiến đó, cộng với bảy cái bất thiện đầu ban đầu đó thì là nó là bất thiện, nhưng mà không phải là căn, tức là không phải gốc rễ, không phải gốc rễ của bất thiện. Còn cái hai cái ý là ý tham đắm và ý hiểm hận, trong cái ba cái ý bất thiện đó, trừ cái ý tà kiến thì đã thuộc phần trên rồi, nó không phải gốc. Thì cái ý tham đắm và ý hiểm hận này vừa là pháp bất thiện, vừa là căn bất thiện. Ý tham đắm là căn, tham, ý hiểm hận là căn sân, là căn của sân và căn của, tức là gốc của sân và gốc của tham là do cái tham đắm và cái hiểm hận này mà nó gây ra cái đó. Thì trong kinh có nói rằng này các tỳ khưu, có ba căn bản bất thiện này, thế nó là ba: tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Thì đó là phân tích theo nhóm. Còn chúng ta có thể phân tích theo đối tượng, có nghĩa là theo đối tượng thì sát sanh thì có đối tượng là chúng sinh, tức là lấy danh sắc mạng quyền làm đối tượng. Một chúng sinh gọi là chết khi danh mạng quyền, tức là cái tâm sở mạng quyền bị hoại, như là chúng sinh ở cõi vô sắc, hoặc sắc mạng quyền bị hoại như chúng sinh ở vô tưởng, hoặc cả hai bị hoại, bị hại, như là loại danh sắc mạng quyền thì bị hủy hoại như là các chúng sinh ở cõi ngũ uẩn. Gọi là sát sinh khi mà hủy diệt hai cái loại mạng quyền này, và sự kiện này chỉ xảy ra từ cái cõi tứ đại thiên vương trở xuống. Còn trộm cắp thì có đối tượng là chúng sinh và vật không phải là chúng sinh, như là trộm cắp con vật quý của người, hay là bắt cóc người thân ai đó đòi tiền chuộc, hoặc là trộm cắp vàng ngọc. Còn cái chuyện tà dục, làm sai quấy trong dục lạc thì có đối tượng là chúng sinh và do mãnh lực của xúc làm duyên. Rồi nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô ác thì có đối tượng là chúng sinh do xúc làm duyên. Còn tham đắm thì có đối tượng là chúng sinh, vật chúng sinh, vật phi phi chúng sinh. Hiềm hận thì có đối tượng là chúng sinh, tà kiến đối tượng là pháp hành. Như vậy là phân tích theo đối tượng như vậy. Còn phân tích theo cảm thọ thì ở đây chỉ nói theo ba cảm thọ là lạc, khổ và xả. Vì trong lạc thì ngầm có hỷ, còn trong khổ thì ngầm có ưu. Cho nên sát sanh thì có một loại thọ là thọ khổ, trộm cắp có đủ ba loại là lạc, khổ, xả. Trộm cắp có lạc, khổ, xả. Trường hợp trộm cắp mà không do tham mà do sân hận, như trộm cắp cho bỏ ghét, có những cái trường hợp mà trộm cắp với tâm thản nhiên, như trường hợp người con thản nhiên lấy tiền cha mẹ mà không hề xin, thì đó là liên quan đến thọ xả, thọ khổ, thọ lạc trong trộm cắp. Còn là sai quấy trong dục lạc thì có hai thọ là lạc và xả trong đó. Nói dối có ba thọ là lạc, khổ, nói dối thì có ba thọ là lạc, khổ, xả. Rồi thì nói đấm thọc cũng có ba loại: khổ, lạc, xả. Nói thô ác thì chỉ có một thọ là khổ, nói phù phiếm thì có cả ba thọ, tham đắm và tà kiến thì có hai thọ, lạc và xả, hiềm hận thì có một thọ là khổ. Đấy là phân tích theo thọ. Còn phân tích theo căn thì do mãnh lực dính mắc trong cảnh thì gọi là căn tham, do mãnh lực dính mắc trong cảnh thì gọi là căn tham, tức là gốc rễ cho cái tham đó, tức là sự dính mắc trong cảnh. Do mãnh lực khó chịu nghịch ý thì gọi là căn sân, tức là gốc rễ của sân, tức là cái mãnh lực khó chịu nghịch ý. Do mãnh lực mê muội trong cảnh gọi là căn si, tức là cái gốc gốc gốc rễ của si, tức là cái mãnh lực mê muội ở trong cái cảnh. Sát sanh thì do tâm sân điều khiển nên có hai căn là sân và si. Sát sanh có do tâm sân điều khiển nên có hai căn sân và si. Trộm cắp có tâm tham điều xử cho nên có hai căn là tham và si. Trộm cắp có hai căn, có hai cái gốc nó của nó do tham và do si. Còn sát sanh thì có hai căn là do sân và do si. Trộm cắp do tâm sân điều xử thì có hai căn là sân và si. Tà dâm thì chỉ do tâm tham điều xử cho nên có hai căn là tham và si. Nói dối do tâm tham điều xử thì nó hai căn là tham và si. Nói dối do tâm sân điều xử thì có hai căn sân và si. Nói đâm thọc, nói phù phiếm thì tương tự như nói dối, nói thô ác thì do tâm sân điều xử nên có hai căn là sân và si. Tham đắm chỉ có một căn là si, vì tham chính là căn bất thiện, không thể đi chung với chính nó. Tâm tham thì có hai căn tham và si, nên tham đắm chỉ có một căn là si. Tương tự như thế với hiềm hận, vì hiềm hận chính là căn sân nên hiềm hận có một căn là si. Tà kiến chỉ có trong tâm tham nên tà kiến có hai căn tham si. Như vậy chúng ta thấy ở đây, chẳng nếu mà xét theo căn á, phân tích theo căn thì chúng ta thấy si có mặt trong tất cả 10 cái bất thiện nghiệp này. Chúng ta chú ý như vậy. Còn liên quan đến, còn ít phút chúng ta quay lại về cái trí hiểu rõ về thiện và căn bản của thiện, thì ngược lại với cái 10 cái điều bất thiện trên thì đó là thiện. Cho nên là từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ sát sanh là thiện. Panatipata veramani kusalam, chữ veramani có nghĩa là từ cái chữ vera tức là sự thủ nghịch, sự chống lại. Còn veramani thì là có ý chống lại, tức là mở rộng của cái nghĩa là kiêng cữ, tránh ra, từ bỏ. Cho nên đồng nghĩa với veramani tức là virati, tức là cố ý tránh xa. Veramani có nghĩa là cố ý làm hư hoại tội lỗi, cố ý xua đuổi cái xấu xa đó, hoặc là tức là xua đuổi tội lỗi gọi là viramani. Thì viramani là một từ khác chỉ cái chi chetana, là cái tác ý. Và cái chetana này đặt trên cái nền tảng tác ý manasikara. Nếu tác ý đúng thì là yoniso manasikara, thì chetana này, tác ý này sẽ lánh xa ác xấu, từ bỏ ác xấu, tiêu diệt ác xấu. Nếu tác ý không đúng, ayoniso manasikara, thì chetana này, tức là cái tác ý này sẽ tạo ra cái ác xấu, tội lỗi. Tác ý đúng sinh khởi chetana tốt, tác ý sai sinh khởi chetana xấu. Tác ý đúng hay sai nằm trong cái tâm hướng ý môn. Và chính cái tâm hướng ý môn này làm duyên cho cái loại tâm động lực thiện hoặc tâm động lực bất thiện sinh lên. Và đây nói cái cố ý tránh xa tội lỗi, ác xấu là hàm ý dựa vào hai cái tâm tâm sở là hổ thẹn tội lỗi, hiri, và tâm ghê sợ tội lỗi, otapa. Chính hai cái pháp này giúp cho chetana cố ý này đấy có cái nhiều sức mạnh, không tạo ra cái bất thiện nghiệp hay là các ác nghiệp. Thì có ba cái loại kiến tránh. Bất cứ một cái loại kiến tránh nào cũng phải đối diện với cái ác xấu tội lỗi. Ví dụ như thánh đạo thì phải có Niết bàn làm đối tượng mới diệt trừ được phiền não. Tức là bất cứ một loại kiến tránh nào cũng phải đối diện với ác xấu tội lỗi. Ví dụ như là thánh đạo thì phải có Niết bàn làm đối tượng thì mới diệt trừ được phiền não. Đối diện với tội lỗi thì tâm không rơi vào tội lỗi thì mới gọi là kiến tránh. Tức là khi có phải có đối mặt với nó thì mới, và không rơi vào đó thì mới gọi là kiến tránh. Còn không gặp tội lỗi nên tâm không rơi vào ác xấu thì nó là đương nhiên. Thì trong đa, đấy không, chúng ta đã được lưu ý rằng đó nó không phải là giữ giới. Ví dụ như những cái một em bé trẻ em mà em bé không không có sát sanh thì đấy không phải là giữ giới, mà đương nhiên chỉ là cái chỉ là không sát sanh thôi. Còn giữ giới không sát sanh tức là khi có điều kiện sát sanh mà không giết sát sanh, ví dụ như là bị muỗi đốt mà không giết, cố tình giết hại con muỗi đó thì mới gọi là không sát sanh, tức là không có sự cố ý trong đó, thì cái tác ý giữ giới ở trong đó. Chứ còn không biết cách hoặc là không không không không, không, không làm cái đó, không gặp cái trường hợp đó mà không làm thì không có nghĩa là giữ giới. Chúng ta lưu ý cái điều đó. Đối diện với tội lỗi mà tâm không rơi tội lỗi thì mới gọi là kiến chánh. Còn nếu mà không gặp tội lỗi mà nên tâm không có rơi vào ác thì nó là định nhiên, không coi đấy là kiến chánh, không coi là giữ giới. Như trong trường hợp mà không gặp vật quý nên không có tâm trộm cắp thì lại đương nhiên, còn gặp vật quý nhưng mà không lấy trộm thì đó mới là kiêng chánh, mới là giữ giới. Không có cơ hội gặp người khác thì không thể rơi vào bốn ngữ ác là việc thường tình. Khi gặp người mà không có nói nhảm, không nói dối thì mới là sự kiêng chánh. Thì có cái kiêng chánh có ba loại. Thứ nhất là kiêng chánh do thói quen. Thói quen rồi thứ hai là kiêng chánh do thọ trì. Thọ trì là kiêng chánh do chấp nhận quy luật của một sinh hoạt tín ngưỡng, tương tự chấp nhận nội quy trường học học sinh hay chấp nhận quy luật của người binh sĩ vân vân. Tức là cái sự chấp nhận này là cái thọ trì học giới này xuất phát từ tinh thần tự giác, đi chung với đức tin, phải có đức tin. Trong Phật giáo có bốn học giới là học giới cho anh tỳ khưu, 227 điều, học giới cho tỳ khưu ni, 311 điều, cho học giới dành cho sa ni, 10 giới và 7 cái nhâm ưng học pháp vân vân. Thì đó là đấy là cái kiêng chánh do cái sự thứ nhất là kiêng chánh do thói quen, thứ hai là kiêng chánh do cái thọ trì, và cái thứ ba là kiêng chánh do đoạn trừ. Đoạn trừ cái quan trọng nhất là cái điều này, tức là tuyệt đối không còn vi phạm, do đã chứng đạt niết bàn, đã nhổ lên tận gốc rễ, phá bỏ cây cầu không còn sự liên hạt với ác và bất thiện. Như vậy là do đoạn trừ kiêng chánh hoàn toàn. Thì những bậc dự lưu thì tuyệt đối không phạm vào ngũ giới, một tư tưởng sát hại chúng sinh lấy của không cho không hề khởi lên cho một vị thánh dự lưu. Còn bậc thánh a la hàm thì một tư tưởng hành dâm cũng không khởi lên, bậc a la hán thì một tư tưởng bất thiện cũng không hề có. Trong ba loại kiêng chánh trên, kiêng chánh do chấp nhận điều học tức là giới tu tập đó là quan trọng nhất, vì hiểu rõ lợi ích của giới tức là giai đoạn tu tập của chúng ta là như vậy. Còn cái kiêng chánh do thói quen thì đó là chúng ta đó là cái bản chất thói quen thì đấy không nói làm gì, nhưng mà kiêng chánh do chấp nhận điều học tức là giới tu tập là quan trọng nhất, vì đó là cái phương pháp con đường rèn luyện thành tịnh giới, thành tịnh thân khẩu của chúng ta. Còn kiêng chánh do đoạn trừ là do đã giới đã thành tịnh rồi thì chúng ta tự động có được cái sự kiêng chánh đó, thì cái giới thành tựu này là kết quả của giới tu tập và vị ấy không cần phí sức như nhiều những người giới tu tập nữa. Nên trong trong ba cái giới đó thì quan trọng nhất là cái giới kiêng chánh do cho chấp nhận cái điều học tức là giới tu tập, giới tu tập quan trọng nhất. Có được cái đó thì chúng ta cũng sẽ có được cái về sau, tức là kiêng chánh do đoạn trừ. Thì đó là nói về cái thiện nghiệp như vậy. Thì còn cái phân tích về thiện nghiệp thì cũng theo phân tích theo pháp, thì ba cái thân thiện nghiệp tức là không sát sinh, không lấy của không cho, không tà lạc trong dục lạc thì thuộc về thân, do tâm sở tư điều xử dựa trên tác ý đúng. Còn bốn thiện nghiệp không nói dối, không nói đâm thọc, không nói thối ác, không nói nhảm nhí là ngữ, là khẩu, là do tâm sở tư điều xử sự trên tác ý đúng. Còn ba cái thiện nghiệp, ý thiện nghiệp tức là không đắm nhiễm, không sân, không và có trí đó, tại có chánh kiến đó, thuộc về ý, do tâm sở tư điều xử các tâm phối hợp với nó dựa trên tác ý đúng. Và phân tích theo nhóm thì bảy cái thiện nghiệp thuộc thân và ngữ, và thân khẩu là thiện mà không phải là căn của thiện. Ba cái thiện nghiệp là cái pháp thiện lẫn căn, tức là vừa là pháp thiện vừa là gốc rễ của của thiện, tức là ý không tham là vô là căn là gốc rễ của vô tham, gốc là căn vô tham, ý không sân là căn vô sân, chánh kiến là căn vô si. À, phân tích theo đối tượng thì cũng đối tượng của thiện nghiệp thì tương tự như bất thiện nghiệp, chỉ khác cái chữ không tạo ra ác bất thiện nghiệp mà thôi. Phân tích theo thọ thì cũng có các thiện nghiệp này, có các cái thiện nghiệp này chỉ có hai thọ là lạc và xả, vì các cái thiện nghiệp thì không có khổ thọ. Còn phân tích theo căn thì bảy cái thiện nghiệp đầu tiên ấy được làm bởi tâm thiện ly trí, có hai căn là vô tham và vô sân. À, nếu với tâm thiện có trí thì đủ ba căn là vô tham, vô sân, vô si. Còn ý không tham trong tâm thiện ly trí chỉ có một căn là căn vô sân. Trong tâm thiện có trí thì có cả hai căn là vô sân và vô si. Vì vô tham chính là căn cho nên không thể đi chung với chính nó. Ý không sân trong cái tâm thiện ly trí thì có một căn là vô tham. Trong tâm thiện có trí thì có hai căn là vô tham và vô si. Còn chánh kiến thì có hai căn là vô tham, vô sân. À. Ngoài ra nếu mà phân tích theo tứ thánh đế thì có thì chúng ta thấy rằng là cái bất thiện nghiệp này. Bất thiện nghiệp thì bảy cái bất thiện nghiệp đầu tiên thì là khổ đế trực tiếp, tức là thân và khẩu bất thiện nghiệp, thân bất thiện nghiệp, khẩu bất thiện nghiệp, tức là khổ đế trực tiếp, chính nó là khổ đế. Còn cái ý mà tham đắm, trong cái ba ý thì cái đầu tiên ý tham đắm là cái tập đế trực tiếp, tập đế trực tiếp tức là trực tiếp là cái nguyên nhân đó, nguyên nhân trực tiếp, tập đế trực tiếp. Còn cái thứ ý hiểm hận biabada đấy là, và cái ý tà kiến ấy, thì là vừa là khổ đế vừa là tập đế gián tiếp, vừa là tập đế gián tiếp, vừa là khổ đế vừa là tập đế gián tiếp. Còn về thiện nghiệp, thiện nghiệp thì bảy thiện nghiệp đầu tiên là khổ đế gián tiếp chứ không phải trực tiếp, chúng ta lưu ý như vậy. Nó mang lại thiện nghiệp nhưng mà nó là khổ đế, tại vì nó vẫn còn dẫn đến tái sinh, cho nên nó là sẽ lại vẫn là cái khổ đế gián tiếp. Tại vì cái lạc thọ và cái xả thọ trong cái thiện nghiệp đấy thì nó vẫn là cái như Đức Phật nói là những cái đó vẫn là khổ, tại vì đó chính là cái sự biến hoại, sự vô thường và biến hoại, cho nên nó vẫn là khổ. Và trong trường hợp này nó là khổ gián tiếp, là khổ đế gián tiếp là như vậy. Còn ý mà vô tham, ý vô sân, trong trong ba cái ý vô tham vô sân thì là vừa là khổ gián tiếp vừa là tập đế gián tiếp. Còn chánh kiến trong tâm đạo thì là đạo đế, trong tâm hiệp thế vừa là khổ đế gián tiếp vừa là tập đế gián tiếp. Thì cái chánh kiến trong cái tâm hiệp thế thì là vừa là khổ đế gián tiếp vừa là tập đế gián tiếp. Còn chánh kiến trong tâm đạo, tức là chánh kiến siêu thế đó, trong tâm đạo đó thì đó chính là đạo đế. Còn chánh kiến trong tâm quả siêu thế là ngoại đế. Còn diệt trừ ác bất thiện nghiệp thì là diệt đế tạm thời, tức là diệt trừ được ác và bất thiện nghiệp thì là diệt đế tạm thời. Thì đó là phân tích theo cái tứ đế của các cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Như vậy hôm nay chúng ta ở đây chúng ta đã tìm hiểu về cái chánh kiến mà ngài Sariputta nói lên trong cái bài kinh Chánh Tri Kiến, nói về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, tức là khi đó khi mà chư hiền mà khi mà này chư hiền khi nào mà thánh đệ tử tuệ chi được bất thiện như vậy, tuệ chi được căn bổn bất thiện như vậy, tuệ chi được thiện như vậy, tuệ chi được căn bổn thiện như vậy, khi ấy thì vị ấy đoạn trừ được tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diện tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy là chánh thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Hy vọng rằng chúng ta có thêm những cái hiểu biết rất là bổ ích và rất là đúng đắn để có thể thực hành đúng đắn, áp dụng vào trong cái đời sống thực hành hàng ngày của chúng ta. Cái việc đầu tiên của mỗi một người là phải phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là căn gốc rễ của thiện, đâu là gốc rễ của bất thiện, và để đem nó ra để soi xét trong cái từng cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái ngửi, cái nếm, cái thân xúc chạm của mình qua cái thiền minh sát của mình hàng ngày đó, để có thể thấy được cái đó, để có thể đoạn trừ, có thể đoạn tận được tất cả các lậu hoặc, trong trong đoạn tận được tất cả cái khổ đau ngay trong hiện tại này. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.